Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 269 đệ 269 chương. Lần đầu tương ngộ, bọn họ ánh mắt liền nhịn không được bị nàng hấp dẫn. Khi đó bọn họ, chưa bao giờ biết, nguyên lai trên đời này còn có thể có như vậy quang mang vạn trượng cô nương, nhưng mà tốt đẹp qua đi. Lưu lại chính là tê tâm liệt phế đau đớn. Loại này đau không nghĩ khởi thời điểm. Còn hào, một khi nhớ tới, giống như là nội bộ thối giữa miệng vết thương mặt ngoài kết kia một tầng vết sẹo bị không lưu tình. Chút nào mà kéo ra giống nhau. Máu tươi đầm đìa Tư Đồ Ngạo trực tiếp liền sốc trước mặt án thư. Biểu tình trở nên dữ tợn, nữ nhân kia, nếu là thật sự đã trở lại. Lần này chính là bỏ cũng muốn bó ở hắn bên người, Cổ Tuyết Phong trong tay tờ giấy trực tiếp hóa thành cho tàn, sau đó, cầm hắn đại đao, cả người sát khí mà nhằm phía luyện võ trường, một luyện chính là vài cái canh giờ, đã trở lại hảo a. Lần này mơ tưởng lại đi, Cao Tử Huyên có thể nói là nhất bình tĩnh một cái, chỉ là cái loại này bình tĩnh làm hắn cả người bày biện ra một loại giống như quỷ mị giống nhau đáng sợ trạng thái. Tuy rằng tươi cười vẫn là cái kia tươi cười, nhưng hắn trước mặt quản gia cũng coi như là gặp qua không ít việc đời. Lúc này hai chân, lại run đến cùng run rẩy giống nhau. Sợ đến phảng phất tùy thời đều có thể ngất xỉu đi giống nhau, vị kiệu thanh âm cũng thực ôn hòa. Thậm chí có thể nói được thượng là sung sướng, là thật là giả. Thực mau là có thể biết hắn hiện tại nên đi nhìn xem Tư Đồ Trác. Âu Dương Lan cái kia vô tâm không phổi nữ nhân, khả năng ai đều không thèm để ý, nhưng tuyệt đối không có khả năng liền thân sinh nhi tử đều mặc kệ, chỉ cần coi chừng hắn, sẽ không. Sợ nữ nhân kia không xuất hiện, hoàn toàn không biết bị nhớ thương La Lan. Ở trấn nhỏ trong viện cùng phó đông lệnh tinh phân mà qua 5 ngày. Đại tuyết rốt cuộc ngừng, đông đông, lan lan, nghe được như vậy xưng hô. Phó đông lệnh liền rõ ràng, tiểu thư là nhu nhược cái kia, mỉm cười đáp lại, 5 ngày thời gian, cũng đủ làm hắn hiểu biết đến tiểu thư di chứng chuyển biến quy luật. Đó chính là ngủ, một giấc ngủ dậy, nhu nhược tiểu thư, khả năng sẽ trở nên có chút ý xấu, cũng có khả năng sẽ trở nên có chút cường thế, tóm lại, chỉ cần là ngủ tiểu thư liền nhất định sẽ biến ân, đến nỗi thay đổi về sau. Nhu nhược chỉ bảo tồn nhu nhược ký ức, ý xấu chỉ nhớ rõ ý xấu khi làm sự tình, cường thế cũng đồng dạng như thế. Này liền làm cho, có một số việc, có chút lời nói, hắn khả năng muốn nói thượng 3 lần, nhưng thì tính sao, khá tốt, đều là tiểu thư. Chỉ là tiểu thư 3 cái bất đồng bộ mặt mà thôi, thậm chí, hắn còn vì thế biên hào. Nhu nhược chính là nhất hào, ý xấu chính là số 2, cường thế chính là số 3, đông đông. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là nên đi xem ta nhi tử, xem hắn trông như thế nào. Quá đến được không, nếu quá đến hạnh phúc nói, ta liền không đi quấy rầy hắn sinh hoạt. La Tiểu Bạch Hoa Lan vẻ mặt thiện giải nhân ý mà mở miệng. Nếu là quá đến không tốt, đông đông, ta liền muốn mang hắn rời đi, tìm một cái không ai địa phương, an an tĩnh tĩnh mà sinh hoạt. Phó đông lệnh trầm mặc, hắn biết ngày này sớm hay muộn trở về, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Đông đông, người nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Ta đối bên ngoài thế giới thực xa lạ, ta sợ hãi, nói tới đây, La Lan nước mắt đã ở hốc mắt đảo quanh. Cực kỳ giống mưa gió chung một gốc cây bất lực tiểu hoa hoa, ta tự nhiên nếu là đi theo Lan Lan có chút hạ xuống tâm, bởi vì nàng này một câu, lập tức liền cao hứng lên, hắn như thế nào liền quên mất. Tiểu thư cái gì đều không nhớ rõ, ở trên đời này, nàng quen thuộc nhất người chính là hắn, cho dù là thân sinh nhi tử, đối với nàng tới nói cũng là người xa lạ, như vậy sự thật làm hắn tâm tình càng thêm vui sướng. Kế tiếp chính là chuẩn bị đi ra ngoài đồ vật, phó đông lệnh một người nói. Trực tiếp cầm tiền liền có thể, nhưng có tiểu thư, liền không giống nhau, muốn chuẩn bị còn không ít, đi chỗ nào. Số 2 tiểu thư mở miệng hỏi, phó đông lệnh nhìn nàng, đông đông. Ta tính toán đi xem ta nhi tử. Số 2 tiểu thư kéo kéo trong tay dây thừng, nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, Lan Lan, ta hiện tại liền ở vì đi ra ngoài làm chuẩn bị, Phó Đông lệnh lập tức minh bạch nàng ý tứ. Trực tiếp mở miệng, lại một ngày sáng sớm mơ siêu, Đông Đông. Ta quyết định, ta muốn đi kinh thành xem một chút ta đứa con này. Người cùng ta cùng đi đi, số 3 tiểu thư cùng nhau giường liền mở miệng nói, hảo, sau đó. Phó Đông lệnh bị nàng sờ đầu, hắn hẳn là may mắn. Cho dù là tiểu thư ba mặt, đầu óc vẫn là thực đồng bộ. Nói cách khác, nếu là xuất hiện nhất hào tiểu thư muốn đi xem nhi tử. Số 2 cùng số 3 tiểu thư không nghĩ đi, hắn nên làm cái gì bây giờ? Phó Đông lệnh cảm thấy, nếu thật sự phát sinh nói, vấn đề này với hắn tới nói. Phỏng chừng là vô giải ân, cũng có khả năng là hôm nay ra cửa. Thừa dịp tiểu thư ngủ thời điểm, lại trở về đi, kỳ thật như thế qua lại lăn lộn, cũng rất không tồi, Phó Đông lệnh một chuẩn bị, chính là nửa tháng, sau đó, ở mau chuẩn bị tốt thời điểm. Tới một câu, Lan Lan, lại quá mấy ngày liền phải ăn Tết, không bằng, chúng ta trước qua năm lại đi, Đông Đông. Ta nghe ngươi, là hắc tâm can Lan vẻ mặt mỉm cười. Sau đó, chớp chớp mắt, ngươi khom lưng, cúi đầu, ta có lễ vật tặng cho ngươi, hảo Phó Đông lệnh nghe lời khom lưng cúi đầu, hắn kỳ thật là biết. Tiểu thư muốn làm cái gì, hai người chi gian dây thừng dài nhất khoảng cách cũng chỉ có 5 mét. Hắn có thể nói, vừa mới đã thấy tiểu thư trộm mà đem tiểu tuyết cầu chộp trong tay sao? Không thể, quả nhiên, lạnh lẽo tiểu tuyết cầu từ hắn phía sau lưng cổ áo trượt đi vào. Điểm này rét lạnh, với hắn mà nói, thật sự không tính cái gì. Hơi chút vận khí, là có thể hong khô, nhưng mà, hắn còn phải cả người run lên. Đứng thẳng thân thể, Lan Lan, hảo lãnh, khanh khách, La Lan che miệng, phát ra liên tiếp thanh thúy tươi cười, giống gà máy, Linh cảm thấy nó chịu đựng hành vi quá xuẩn. Quyết định không đành lòng, chỉ tiếc, một mở miệng đã bị nhà mình ký chủ cấp che chắn, thật sự là quá vô tình, nơi này chỉ có nàng cùng Phó Đông lệnh, ai, hắc tâm can nhiều nhất cũng chỉ có thể tới điểm tiểu cho đùa dai. Hoàn toàn không có phát huy đường sống, tính, chờ rời đi nơi này về sau, thì tốt rồi, hai người ở bên này ấm áp mà ăn Tết, kinh thành bên kia, hoàng đế bên người người một đám. Đều kinh hồn táng đảm, bọn họ vẫn luôn đều biết, hoàng thượng tính tình sâu không lường được, nhưng trước nay cũng không có giống hiện tại như vậy hỉ nộ vô thường. Kỳ thật là có, chỉ là người trẻ tuổi không biết mà thôi, trong cung lão nhân chẳng sợ biết, trừ phi là chán sống, nếu không, là sẽ không há mồm, cho dù là bởi vì ăn Tết, không khỏi không may mắn, còn không có người bởi vậy mà mất đi tính mạng. Nhưng là bị đánh đến da chóc thịt bong, số lượng từng ngày mà ở tăng nhiều, đừng nói bọn nô tài, chính là hậu cung phi tần cùng với các hoàng tử, đều tận lực mà trốn tránh hắn đi, Tư Đồ Trác bị nhà mình phụ hoàng dùng phức tạp ánh mắt xem qua rất nhiều lần, tuy rằng hắn đãi ngộ so mặt khác vài vị hoàng huynh muốn tốt một chút, nhưng hắn vẫn là có loại thật không tốt dự cảm, đặc biệt là ở trong lúc vô ý thấy. Phụ hoàng thế nhưng đem hắn thập phần chân ái mẫu hậu bức họa xé lại họa, vẽ lại xé sau, trong lòng càng thêm xác định, phụ hoàng không bình thường cùng hắn vị kia khả năng sống lại đây mẫu hậu có quan hệ Tư Đồ Ngạo. Không bình thường, Cổ Tuyết Phong cũng hảo không đến chạy đi đâu. Trên người lệ khí là một ngày so với một ngày trọng. Luyện võ thời gian cũng một ngày so với một ngày lâu, nữ nhân kia. Quả nhiên nhẫn tâm mơ siêu cao Tử Uyên kiên nhẫn đều sắp hao hết. Bỏ xuống thân nhi tử, cùng mặt khác dã nam nhân ăn Tết, thật là hảo thật sự a. Nguyên tưởng rằng 15 năm đều đi qua, đã có thể trầm ổn mà đối diện bất luận cái gì sự tình. Nhưng mà, gặp gỡ Âu Dương Lan, bọn họ khả năng trực tiếp liền sẽ điên rồi, đương nhiên, này đó La Lan cũng không biết, vô cùng cao. Hứng địa tinh phân ăn Tết, mãi cho đến nhìn Tết Nguyên Tiêu hội đèn lồng, hai người mới chậm gì gì mà xuất phát, xe ngựa bố trí thật sự thoải mái. Một chút đều không sóc nảy, La Lan liền ngồi ở bên trong ăn ăn uống uống, mệt mỏi liền ngủ, nhàm chán liền đọc sách, hoặc là đi ra ngoài cùng phó đông lệnh nói chuyện phiếm. Đảo cũng không nhàm chán, đi ngang qua cái thứ nhất thành trấn khiếu nại thời điểm mơ siêu La Lan đứng ở trên xe ngựa, duỗi tay, phó đông lệnh đứng ở xe ngựa hạ, ngẩng đầu nhìn nàng, thất thần làm gì a? Nắm tay của ta a? La Lan mở miệng nói, là số 3 tiểu thư, phó đông lệnh duỗi tay. Bắt lấy tay nàng, La Lan nhảy xuống xe ngựa, đừng buông ra, liền như vậy nắm, ta người này tuy rằng không thèm để ý ánh mắt của người khác, nhưng cũng chán ghét phiền toái. Người ngẫm lại, nếu là người khác thấy chúng ta hai tay bị dây thừng cột lấy, có thể hay không tưởng quá nhiều, sau đó đi báo quan. Cáo ngươi lừa bán đàng hoàng cô nương. Sẽ phó đông lệnh trực tiếp gật đầu, hắn vốn dĩ liền không nghĩ buông ra. Vừa nghe vấn đề này, không chút do dự, ân, hiện giờ tiểu thư nói như vậy. Rất có đạo lý, vừa thấy hắn mặt, chính là mẹ mìn bộ dáng. Không buông ra, tuyệt đối không buông ra, còn có a, trong chốc lát đến khách điếm thời điểm, chúng ta chính là phu thê, ta là ngươi nương tử. Ngươi là ta tướng công, hiểu chưa, ha, phó đông lệnh cũng không biết là bị dọa tới rồi, vẫn là quá kinh hỉ, cho nên, không phản ứng lại đây, bổn La Lan trực tiếp ném cho hắn một cái xem thường. Ta hỏi ngươi, chúng ta muốn mấy gian phòng, lúc này đây, phó đông lệnh nhưng thật ra không hề nghĩ ngợi liền nói ra tới. Một gian, bên ngoài rất nguy hiểm. Hắn cần thiết muốn cùng tiểu thư thời thời khắc khắc đều đãi ở bên nhau, này không phải được rồi. Liền chúng ta hai người diện mạo, người cảm thấy, nói cái gì quan hệ, mới có thể muốn một gian phòng. Ta nghe Lan Lan, ở số 3 La Lan trước mặt. Phó đông lệnh luôn luôn là thập phần ngoan ngoãn, ngoan. Sau đó, La Lan phía sau, lại sờ soạng một chút hắn đầu, chỉ là, bọn họ không biết. Lấy phu thê tự xưng, chỉ cần một gian phòng, làm trong kinh thành ba vị đại lão trở nên càng thêm khủng bố, hai người đi được thật sự rất. Chợ Mơ Siêu chờ đến kinh thành thời điểm, đã là 2 tháng hạ tuần, đuổi tới cửa thành, xe ngựa đã bị một đội binh mã cấp vây quanh, Cổ Tuyết Phong cưỡi một con cả người ngăm đen tuấn mã. Chạy băng băng mà đến, trong tay nắm chặt một phen. Ở khoảng cách bọn họ xe ngựa 5-6 mễ địa phương ngừng lại. Giơ tay, chỉ vào phó đông lệnh, nàng thật sự đã trở lại. Lạnh lùng mà tang thương gương mặt, chẳng sợ mấy ngày nay bị tra tấn đến thập phần táo bạo. Lo âu Cổ Tuyết Phong, lúc này thanh âm lại như cũ khẩn trương đến đang run rẩy từ phía dưới được đến tin tức. Luôn là không có chính mắt xác định làm người tới an tâm ơ siêu cùng ngươi không quan hệ. Phó đông lệnh mở miệng nói, chúng ta không phải tới tìm ngươi, tránh ra, phó đông lệnh, vô cùng đơn giản 3 chữ, sát khí 4 phía, Cổ Tuyết Phong trên người quần áo cùng tóc không gió mà động, ngươi đánh không lại ta. Phó đông lệnh nghiêm túc mà trần thuật sự thật này, kia cũng muốn thử qua mới biết được không? Khí nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm, nghĩ đến phía dưới được đến tin tức. Âu Dương Lan là bị hắn ôm ra mộ địa, kế tiếp 2 người càng là cùng tiến cùng ra, ăn một nồi cơm, ngủ ở trên một cái giường. Hắn liền ghen ghét đến muốn đem phó đông lệnh một thương thọc chết, liền ở ngay lúc này, xe ngựa mành. Bị kéo ra, lộ ra một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, là thật sự. Cổ Tuyết Phong chỉ xem một cái, liền biết, kia thật là Âu Dương Lan, nữ nhân này. Hắn là không có khả năng sẽ nhận sai Âu Dương Lan. Thanh âm thực kích động La Lan tầm mắt cùng hắn 2 mắt đối thượng. Bên trong cảm xúc quá mức nùng liệt, nàng muốn xem nhẹ đều không được. Tưởng niệm, thâm tình, chiếm hữu, điên cuồng từ từ, đều tụ tập ở kia một đôi cũng không tính quá lớn trong ánh mắt. Nhưng mà, đến bây giờ đều còn nhớ rõ nhân tiết La Lan, cả người run lên, cúi đầu. 2 tay gắt gao mà ôm lấy phó đông lệnh cánh tay. Đông đông, ta sợ hãi, anh, La Lan cũng không phải một cái lấy khách nhân là chủ nhiệm vụ giả, nhiệm vụ trong thế giới những người khác, nàng cũng là sẽ thực nghiêm túc mà đối đãi. giống như là hiện tại, Lan Lan. Không sợ, Phó Đông Lệnh ôn nhu mà an ủi La Lan. Cảm giác được cánh tay truyền đến ướt át, nhìn Cổ Tuyết Phong ánh mắt, bình tĩnh đến có chút dọa người. Cổ Tuyết Phong, ta lặp lại lần nữa. Ngươi tránh ra, Âu Dương Lan, Cổ Tuyết Phong lớn tiếng mà kêu lên, La Lan thân thể tùy theo có run lên một chút. Anh, Lan Lan, đắc tội thiếu tấu, Phó Đông Lệnh đem cánh tay tránh thoát ra tới. Sửa vì trực tiếp ôm nàng, người nếu là sợ hãi nói, liền nhắm mắt lại, La Lan đỏ bừng mặt, sau đó gật đầu, không nghĩ lại cùng Cổ Tuyết Phong vô nghĩa. Trực tiếp rút kiếm, một cái tay khác ôm La Lan, bay lên, tiếp theo chính là binh khí va chạm thanh âm, hai người đánh đến trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang, phía dưới quân đội, chính là tưởng hỗ trợ. Đều cắm không thượng thủ, 15 phút sau, Tư Đồ Ngạo cùng Cao Tử Huyên ăn mặc y phục thường. Xa xa mà ẩn ở trong đám người, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm bị Phó Đông Lệnh ôm người, trong lòng cao hứng tóm lại vẫn là. Nhiều quá oán hận, mà La Lan hoa ở Phó Đông Lệnh trong lòng ngực. Trên mặt treo nước mắt, hoảng sợ mà nhìn đối diện nam nhân, cùng Phó Đông Lệnh ôn hòa vô hại không quan hệ không giống nhau. Hắn mặt nam nhân vị 10 phần, năm tháng tuy rằng chiếu cố hắn, lại như cũ ở trên mặt hắn để lại không ít phong xương dấu vết. Đương nhiên, cũng tăng thêm thành thục mị lực, mà người nam nhân này, ngay cả mỗi một cây lông mày, tựa hồ đều tản ra sát phạt quyết đoán lừng lẫy khí thế. Như vậy cả đời chinh chiến thiết huyết nam nhân thâm tình lên. Lực công kích kia tuyệt đối không chỉ là gấp bội Âu Dương Lan cái này cha nữ. Như vậy nam nhân đều có thể cự tuyệt, nàng không phải là không thích nam nhân đi. La Lan thừa nhận đối phương rất có mị lực, nhưng mà, thực rõ ràng Phó Đông Lệnh càng phù hợp nàng mắt xuyên. Đến nàng thích, cho nên, thực xin lỗi, hít sâu một hơi, nước mắt còn ở không ngừng đi xuống rớt. Nghiêm túc mà thuyết minh tiểu bạch hoa chính là thủy làm này một chuyện thật. Sau đó, từ trong lòng ngực móc ra một cái bánh bao thịt, đây là nàng ở thượng một cái trong thị trấn ăn qua. Cảm thấy không tồi, Đông Đông sáng sớm lại cho nàng mua hảo chút, nói là đói bụng liền ăn, đến nỗi lạnh. Sợ cái gì, Đông Đông có thể tay không đun nóng, hai cái đánh thập phần lợi hại nam nhân. Trên thực tế đều phân một tia lực chú ý ở La Lan trên người. Nhìn thấy nàng móc ra bánh bao thịt tiểu thư đây là đói bụng. Tuy rằng cảm thấy có chút không phải thời điểm, bất quá Phó Đông Lệnh như cũ sủng, tận lực làm hắn một nửa kia biên thân thể cùng với cánh tay càng thêm vững vàng. Trên tay chiêu thức cũng chậm lại một ít nhưng mà bên kia Cổ Tuyết Phong đã bị khí đảo hộc máu. Âu Dương Lan nữ nhân này. Rốt cuộc có hay không tâm, 15 năm không gặp, nàng thế nhưng liền nghĩ ăn thịt bánh bao. Chẳng lẽ bánh bao thịt so với hắn càng quan trọng sao? Càng khí, trên tay động tác liền càng hung mãnh, sau đó, Phó Đông Lệnh một cái không chú ý. Cánh tay thượng quần áo bị đối phương cắt qua, giờ khắc này. La Lan cũng không ở do dự có nên hay không lãng phí đồ ăn. Trong tay bánh bao. Trực tiếp liền ném đi ra ngoài, ném xong, xem cũng chưa xem, nhát gan mà đem mặt vùi vào Phó Đông Lệnh trong lòng ngực, hảo đi, nhìn không thấy đều giống nhau. La Lan rất rõ ràng kết quả Cổ Tuyết Phong, đại hán triều chiến thần, bởi vì có hắn, kết thúc chiến loạn các bá tánh mới có thể an cư lạc nghiệp. Ở bọn họ trong mắt, chỉ cần có hắn ở, cuộc sống an ổn liền sẽ không bị đánh vỡ, nhưng mà... Làm chiến thần Cổ Tuyết Phong, lúc này chán, trực tiếp bị một cái bánh bao thịt tập trung, ngây ra một lúc, bánh bao thịt liền từ hắn chán trải qua mũi, cằm, mắt thấy liền phải ngã xuống, hắn lại một tay tiếp được, hung hăng mà cắn một mồm to, ăn, nếu đây là Âu Dương Lan đưa cho nàng, kia hắn khẳng định là muốn ăn sạch nhưng mà động tác như vậy. Ở Phó Đông Lệnh xem ra. Chính là khiêu khích ngươi tìm chết trong tay kiếm một cái chuyển biến. Liền trực tiếp chống lại đối phương yết hầu. Có một giọt máu tươi chảy xuống, phía dưới người ngừng thở Cổ Tuyết Phong lại hoàn toàn không thèm. Để ý, có loại ngươi liền giết ta a. Phó Đông lệnh trung quy vẫn là thu hồi kiếm. Ơ Siêu Oán đáp ứng quá tiểu thư. Không giết người, cho nên, thu kiếm trong nháy mắt. Một chân đá qua đi, Cổ Tuyết Phong ở không trung xoay mấy cái vòng, rơi xuống đất sau, lùi lại vài bước, mới đứng vững thân thể. Ho khan hai tiếng, đem dư lại nửa cái bánh bao thịt trực tiếp nhét vào miệng. Hỗn hướng lên trên mạo máu tươi nuốt đi xuống, Lan Lan, Phó Đông lệnh khẩn trương mà nhìn hai mắt. Nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch La Lan, tiểu tâm mà kêu lên, cũng may, đối phương thực mau liền mở mắt. Lộ ra nhu nhược mỉm cười. Di, Đông Đông, chúng ta đây là tới rồi sao? Đây là số 2 tiểu thư, nghĩ đến vừa mới Lan Lan có khả năng hôn mê bất tỉnh. Liền cảm thấy vừa rồi kia một chân đá đến quá nhẹ. Ân, Phó Đông lệnh gật đầu, chúng ta đây hiện tại là trực tiếp đi Hoàng Cung sao? La Lan hỏi, đúng vậy, Phó Đông lệnh gật đầu, Âu Dương Lan. Liền ở ngay lúc này, Cổ Tuyết Phong đã đi tới. Phảng phất hôm nay, hắn cũng chỉ biết nói này ba chữ giống nhau, đôi mắt đều là hồng. Nàng thế nhưng trực tiếp liền đã quên hắn. Cùng Phó Đông lệnh ở chỗ này ve vãn đánh yêu, kẻ lừa đảo, lúc trước là ai nói, vĩnh viễn đều sẽ không ném xuống hắn. La Lan mỉm cười, hiện tại nàng, đã có thể thực nhẹ nhàng hơn nữa thực yêu nhã mà hành lễ. Quỷ uốn lượn chân, rũ mi, sau đó đứng dậy, nhìn hắn ánh mắt là hoàn toàn xa lạ. Xin hỏi đại thúc, tìm ta có việc sao? Đại thúc. Cổ Tuyết Phong chỉ cảm thấy ngực trúng một mũi tên, không thấy huyết lại rất đau cái loại này, ngươi không quen biết ta. Không tin, khẳng định là Phó Đông lệnh đối hắn làm cái gì, La Lan cười đến vẻ mặt thuần trắng mà lắc đầu, lại là. Một mũi tên, Cổ Tuyết Phong nghĩ tới đủ loại hai người gặp mặt khi cảnh tượng. Duy độc không nghĩ tới này một loại, đả kích với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là thật lớn. Trên mặt huyết sắc nháy mắt liền rút đi, phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, cũng may, Phó Đông lệnh phản ứng mau, bằng không, La Lan khả năng sẽ trực tiếp bị phun vừa vặn, ha ha ha tương đương, Cổ Tuyết Phong cười, nhưng mà, kia tươi cười, người ở bên ngoài xem ra, cùng lên tiếng khóc lớn không có gì khác biệt thế nhưng đã quên hắn, 15 năm, Âu Dương Lan vẫn luôn liền ở hắn trong lòng. Mỗi đến đêm khuya tĩnh lặng hoặc là trong trí nhớ thập phần khắc sâu nhật từ. Hắn đều suy nghĩ nàng, nghĩ đến hắn cả người đều sắp điên rồi. Thậm chí rất nhiều lần đều có tự mình kết thúc. Đi bồi nàng ý tưởng hiện tại nàng đã trở lại, lại đem hắn quên hết. Đây là kiểu gì châm chọc nếu là như vậy, nàng vì cái gì còn phải về tới. Trực tiếp đã chết, không phải khá tốt sao? Tướng quân, đỉnh đầu con cưng rơi xuống, đi ra một vị trung niên Mỹ phụ nhân ra tới, thấy La Lan, trên mặt bưng tươi cười có trong nháy mắt cứng đờ. Sau đó, từng bước một tiến lên, duỗi tay, đỡ lấy cười đến đều có chút lảo đảo tướng công. Chúng ta về nhà, nàng cũng không phải Âu Dương tỷ tỷ, nàng mới không tin. Người có thể chết mà sống lại đâu, cái này cô nương chẳng qua cùng Âu Dương Lan lớn lên giống mà. Thôi, đến nỗi là người phương nào việc làm, có cái gì mục đích, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Mơ Siêu nhưng là, nàng không thích là được, Đông Đông. Nàng vừa mới là ở lấy đôi mắt chừng ta sao? La Lan mỉm cười hỏi, chớp đôi mắt, kia bộ dáng muốn nhiều vô tội liền có bao nhiêu vô tội, Phó Đông lệnh biết. Nàng muốn chơi xấu, chỉ là còn không có vào thành. Liền đã xảy ra chuyện như vậy, hắn cảm thấy. Chuyến này khả năng sẽ không giống tiểu thư tưởng dễ dàng như vậy. Tiến cung, xem tiểu thư nhi tử quá đến được không? Tốt lời nói, bọn họ hai người liền rời đi. Mà đây cũng là Phó Đông lệnh muốn nhất nhìn thấy kết quả, nếu là quá đến không tốt. Liền mang theo hắn cùng nhau rời đi, Lan Lan. Hài tử càng quan trọng, Phó Đông lệnh trong lòng hơi có chút hốt hoảng. Mở miệng nói, hảo đi, La Lan gật đầu. Không nương hài tử, ở trong hoàng cung sẽ sống cuộc sống như thế nào? Nàng trong lòng thật đúng là không đế. Dựa theo Từ Đông Đông theo như lời sự tình tới suy đoán. Từ Đồ Ngạo đối Âu Dương Lan đó là nhất vãng tình thâm. Si tâm không thay đổi. khẳng định sẽ đối nàng lưu lại nhi tử yêu ai yêu cả đường đi. Như vậy, đứa bé kia sẽ thực hạnh phúc, nhưng cũng có mặt khác một loại khả năng. Chính là Âu Dương Lan là bởi vì sinh hài tử tử vong. Từ đầu Ngạo khả năng sẽ thực chán ghét đứa nhỏ này. Kia kết quả, đứa nhỏ này khả năng chính là tiểu đáng thương, lại nhớ đến Âu Dương Lan cả đời. Chẳng sợ thực ngắn ngủi, nhưng cũng là thực huy hoàng xuất sắc, nhưng nàng vẫn là xuất hiện ở sao trời gian, này thuyết minh. Cái gì, nàng trong lòng có không bỏ xuống được vướng bận, hoặc là cố ý khó bình, hơn nữa nàng tâm nguyện là làm bạn cùng bảo hộ Phó Đông Lạnh. Từ đồ bình ân, nàng phỏng đoán, đứa nhỏ này là tiểu đáng thương khả năng tính sẽ lớn hơn nữa một ít, Đông Đông nói đúng. Vẫn là chạy nhanh đi đem hắn từ nước sôi lửa bỏng bên trong cứu ra tương đối hảo, trong lòng như vậy. Nghĩ, lên xe ngựa thời điểm, vẫn là không quên quay đầu lại, đối với trung niên Mỹ phụ nhân nói, đại thẩm, phiền toái ngươi quản hảo tự gia tướng công, hắn tuổi đều cũng đủ khi ta cha, thỉnh hắn đừng dùng giống như ta cô phụ hắn ánh mắt nhìn ta. Ta sợ buổi tối sẽ làm ác mộng đại thẩm. Trung niên Mỹ phụ nhân ánh mắt lóe lóe, phía sau màn người cũng thật lợi hại, thế nhưng đem Âu Dương Lan kia độc miệng đều dạy cho cái này tuổi trẻ cô nương. Trong lòng hiện lên một loạt người được chọn, cuối cùng, lại khôi phục bình tĩnh, như là chuyện gì đều không có phát sinh, nói cái gì đều không có nghe thấy giống nhau. Đỡ tướng quân nhà mình, chuẩn bị về nhà, thực xin lỗi, nhưng mà, liền ở ngay lúc này. Cổ Tuyết Phong thập phần thống khổ mà nói như vậy ba chữ, trung niên Mỹ phụ nhân cực lực duy trì này. Biểu tình, cười nhắc nhở nói, tướng quân, hôm nay là lão phu nhân sinh nhật, Cổ Tuyết Phong không phải không biết nàng ý tứ, thậm chí chính. Hắn cũng rõ ràng, hiện tại hắn, hẳn là về nhà, hảo hảo mà cho mẫu thân ăn mừng sinh nhật, chỉ là... Hắn làm không được a, thực xin lỗi, vì thế, chẳng sợ biết rõ phu nhân nhất không muốn nghe đến này. Ba chữ, vẫn là có nói một lần. Hết chương.